Chương 178, Nguồn gốc. Ngay cả là thân phận tôn quý vài vị hoàng tử, tại vị tiên sinh này trước mặt cũng nhiều có điều cố kỵ, không dám không nghe lời của hắn. Được cố tiên sinh vừa ly khai, một cái 16-17 tuổi thiếu niên liền khẩn cấp đi đến nam tử trước mặt, ngươi là nhà ai tiểu cô nương ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi hoàng thượng vì sao đối với ngươi ngoại lệ ngươi lai lịch gì liên tiếp vấn đề xuất khẩu, nhưng ngay cả tiểu cô nương ánh mắt đều không được đến một cái. Nam tử từ thư trong túi lấy ra một quyển sách, xoay người đưa cho sau lưng thiếu niên, về sau bảo vệ tốt chính mình sách vở, đừng lại làm mất. Dạ Quân Lăng nhìn chằm chằm trước mặt thư, không nói một câu, con mắt tâm lại có khắc thường hào quang chợt lóe mà chết. Mà nói lời nói thiếu niên sắc mặt nhưng có chút khó coi, ta sẽ nói với ngươi lời nói đâu. Người này chính là lên lớp trước ở trong góc vây quanh Dạ Quân Lăng châm chọc khiêu khích, cùng tham dự xé sách người khởi xướng chi nhất. Lúc này thấy nam tử cho Dạ Quân Lăng thư, hiển nhiên cho rằng đối phương là tại đánh mặt hắn hắn đã đoán đúng, nam tử là ở đánh mặt hắn. Thiếu nữ ánh mắt hơi đổi, thân thể dựa sau lưng bàn, tiếng nói nhạt mà vi hàn, cách ta xa một chút. Thiếu niên sắc mặt càng khó nhìn, ngươi ân thừa. Nhàn nhạt một thanh âm vang lên, lập tức một cái mặc màu tím cẩm bào thiếu niên đi tới, toàn thân lộng lẫy, ân thừa lỗ mãng, thỉnh nam cô nương chớ nên cùng hắn so đo. Dạ Quân Thần, đương kim Dạ thị hoàng tộc trưởng tử, năm nay 16 tuổi, chính là hoàng hậu sinh ra, cùng Dạ Quân Lăng là một mẹ đồng bào huynh đệ. Thân phận không gì sánh kịp quý trọng. Mới vừa nội thị mang nàng đến khi nói lời nói, Dạ Quân Thần nghe được rõ ràng thấu đáo, người thiếu nữ này là phụ hoàng khiến hắn đưa tới, tại phụ hoàng trước mặt là qua mắt. Tuy rằng chưa từng thấy qua, lại không thể dễ dàng đắc tội. Dạ Quân Thần ánh mắt mỉm cười, ôn hòa nhìn xem trước mắt tuyệt sắc dung nhan tiểu cô nương, ta là Dạ Quân Thần. Dạ Quân Thần tục danh báo ra đến, toàn bộ đế kinh không người không biết. Đương kim hoàng thượng trưởng tử, tương lai có khả năng nhất thái tử nhân tuyển. Nam tử thấp liễm mi, từ thư trong túi lại móc ra một thứ, là cái đen nhánh mang tối xăm bình sứ. Nàng xoay người, nhìn xem im lặng như họa thiếu niên, tay thò ra đến. Dạ Quân Thần trên mặt tươi cười cứng đờ. Mà Dạ Quân Lăng lại là trầm mặc ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mắt tiên tư ngọc dung loại thiếu nữ. Hai người đối mặt một lát. Thiếu nữ ánh mắt rõ ràng ôn nhu như nước, lại giống lộ ra không cho phép cự tuyệt uy áp. Dạ Quân Lăng khẽ mí môi cánh môi, ma xui quỷ khiến một loại đưa ra tay trái, trắng nón lòng bàn tay sung máu dường như sưng, nhẹ nhàng chạm một chút đều đau đến toàn thân. Nam tử ánh mắt cúi thấp xuống, tinh tế cho hắn trên lòng bàn tay dược. Bên cạnh hơn 10 ánh mắt liền như thế nhìn xem, không khí trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh đến đáng sợ. Thiếu nữ đối xung quanh ánh mắt làm như không thấy, thượng hảo dược, thản nhiên mở miệng, hạ học sau, ta ngồi xe ngựa của ngươi được không tuy là hỏi, nghe vào thai đoá trong lại càng như là trần thuật, hoặc là nói mệnh lệnh. Dạ Quân Lăng mi tâm hơi nhíu, xua đi trong lòng kia trận cảm giác khác thường, ta ở tại trong cung. Các hoàng tử đều không trưởng thành. Tạm thời còn chưa có vị nào mở ra phủ bên ngoài. Nguyên bản các hoàng tử có thể tại trong cung đọc sách, chuyên môn thỉnh thái phó giảng bài, bất quá hoàng gia thư viện thiết lập tại ngoài cung, hoàng thượng nhường các hoàng tử tại thư viện đọc sách, mục đích vì nhường các hoàng tử cùng quý tộc đệ tử tiếp xúc nhiều, từ nhỏ bồi dưỡng hữu nghị quan hệ, để trong đó một vị hoàng tử tương lai sau khi lên ngôi, quyền quý con em gia tộc có thể càng tốt nguyện trung thành đế vương. A thiếu nữ tiếng nói nhàn nhạt, mang theo một chút tản mạn ý nghĩ, ta cũng có thể ở trong cung.